Tác giả cũng đến cướp nữ chủ. Chương 46, còn biết học dùng mỹ nhân kế. Gocchuyenaudio.com. Hai ngày nay ta là có thể trốn thì trốn, có thể giấu thì giấu. Tận lực tránh khỏi chính diện tiếp xúc với Lương Lương. Ngay cả gác đêm ta đều phải cùng nàng rời ra thời gian để thay ca. Ngủ đến trễ hơn nàng, tỉnh đến sớm hơn nàng. Hết cách rồi, con người của ta ghét nhất từ chối người khác. Hơn nữa còn là Lương của ta. Chỉ có thể ra hạ sách, tránh mà không thấy rồi. Lúc này, sáng sớm vội vàng giờ cơm, ta chỉ có thể chạy đến trong nhà vệ sinh trốn một hồi. Ngươi nói ta không ăn thứ gì còn phải kéo ra ngoài. Rất ủy khuất a, hơn nữa trời lạnh này. Lạnh cái mông a, bóp mũi lại khẽ hát. Ước chừng chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Các nàng chắc cơm nước xong rồi. Móc ra giấy xúc, ôi ta liền muốn chửi một chút rồi. Các ngươi là không biết giấy này có bao nhiêu thô ráp. Lớp da nhỏ trắng nõn là ta đây. Ai, ân a, đứng dậy chậm rãi xoay người. Vừa đẩy cửa ra, ai nha, sáng sớm ăn đồ hư rồi. Ta vừa che cái bụng liền muốn đóng cửa. Ngươi còn chưa có ăn đó. Lương Lương kéo lại tay cầm cửa. Vậy, ta chưa đi xong, lại đi được chưa? Lương Lương hé miệng cười cười. Buông tay ra, vậy ta sẽ chờ ngươi ở đây. Ngươi, đây, rất thối a, ta là bất đắc dĩ rồi. Ngươi đều nhịn được rồi. Ta cũng không lưu ý ta. Lại không có gì để nói. Được rồi, ngươi, không cần huấn luyện sao? Ta cũng không đi rồi. Đó là thật thối, ở một chút nữa ta đều muốn thiếu dưỡng khí rồi. Ngươi có thể so với huấn luyện còn quan trọng hơn. Lương Lương một phát bắt được tay của ta. Ai nha, cái quỷ gì, cái tên này, lúc nào sẽ nói lời như thế rồi. Lương Lương một mặt nghiêm nghị nhìn ta. Ta cười hì hì. Hướng về trước người của nàng thăm dò, ngửi một cái, làm sao vậy, xem thử hôm nay ngươi có phải ăn mật không? Miệng ngọt như vậy, ta cũng bĩu môi cười cười, đi về phía trong doanh trướng, cái tên này tới tìm ta chỉ định không có chuyện gì khác. Ôi, không phải ta nói a, đám nhóc con này, vẫn là quá ngây thơ rồi, hất lên mành, ai yêu, cơm nước đều làm xong cho ta rồi. Ta quay đầu nhìn Lương Lương, gương mặt tự tin, xem dáng dấp như vậy, cái tên này hôm nay là quyết tâm muốn thuyết phục ta rồi. Cầm lấy bánh màn thầu gặm một cái, ôi, ta hình như chưa rửa tay. Tiểu Khê, Lương Lương ngồi vào đối diện ta, nghiêm nghị nhìn ta, hả, ta làm bộ một mặt mờ mịt nhìn nàng, tiếp tục gặm bánh màn thầu, ngươi biết ta tìm ngươi là chuyện gì, nha, chạc, ôi. Không phải ta nói, các ngươi a, đem nhiệm vụ lần này nghĩ tới rất đơn giản. Binh lính Ung Thành không phải người hề, bọn họ là quân đội chính quy, không tệ như chúng ta. Các ngươi, ôi, các ngươi chỉ muốn ra trận giết địch kiến công lập nghiệp. Thế nhưng trước khi suy nghĩ những thứ này, ngươi có thể đem mạng nhỏ của mình giữ tốt hay không? Ngươi biết bên trong Ung Thành kia có bao nhiêu binh lính sao? Ngươi biết trên tay chúng ta có bao nhiêu sức chiến đấu có thể dùng không người ta? Trong 30 dặm phạm vi Ung Thành đóng quân hơn 3 vạn quân coi giữ. Trong thành chỉ ít hơn 4 vạn người. Thế nhưng tương quốc nội loạn nổi lên bốn phía. Cả quân biên phòng đều bị điều đi hơn nửa. Ta nghĩ quân Ung Thành chắc cũng không có nhiều như vậy. Còn về quân ta, bộ đội tiên phong mẫu thân xuất lĩnh 3 vạn người. Thêm vào quân đóng giữ, lẽ ra có thể có 5 vạn người. Hơn nữa chúng ta còn có viện quân ở trên đường. Ít ngày nữa liền có thể tới rồi. Cho nên ở phương diện binh lực, chúng ta cùng tương quân không phân cao thấp. Ngươi, mẹ của ta, tên tiểu tử này vẫn đúng là đi điều tra rồi. Còn có, tương quân bởi vì nội loạn, ít nhiều sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Nếu bàn về sức chiến đấu, quân ta càng hơn một bậc. Lương Lương một mặt tự tin nhìn ta, được a, cho dù binh lực không phân cao thấp, sức chiến đấu càng hơn một bậc, nhưng người ta dựa vào thành canh giữ, ngươi muốn làm sao công thành đây? Lương Lương ánh mắt buồn bã, một lát, đi tới bên cạnh ta ngồi xuống, Tiểu Khê, ta biết đầu óc ngươi thông minh, mưu ma trước quỷ nhiều nhất rồi, Ai, khích lệ bất thình lình là muốn náo loại nào? Hơn nữa, không biết tại sao, ngươi ở bên cạnh ta, ta mới cảm giác được an tâm. Lương Lương thấp cúi đầu, mím chặt môi, ta, à, cái gì, đây coi là bày tỏ sao? À, đúng, không sai, ta chính là một người khiến người ta rất an tâm. Cười gượng hai tiếng, khụ, có chút nóng, Tiểu Khê, ngươi có thể hay không? Ta, suy nghĩ một chút, à, khụ, lý trí cho dù nàng biểu lộ với ta, ta cũng không thể đầu óc choáng váng. Tiểu Khê, chẹp chẹp, ngớ ra, phác ca, ta trợn tròn con mắt nhìn đứa ngốc, trước mặt trắng trợn hôn ta một cái còn một mặt ngốc manh chớp chớp con mắt chờ xem. Phản ứng của ta, ngươi, đây em mờ, á nó đều hy sinh nhan sắc rồi. Mỹ nhân kế a, ngươi không phải nói, không có chuyện gì là một khà khà khà không giải quyết được sao? Lương Lương nhíu lại đầu mi nhỏ, hơi bĩu môi nhìn ta. Ta từng nói lời này sao? Ta con em mờ, ẹ nó làm sao không nhớ rõ? Ta một tay vuốt gò má, trong đầu trống rỗng. Lương Lương không chỉ có thổ lộ ta, còn hôn ta, hơn nữa là chủ động. Phù, hít sâu hai cái cảm giác lồng ngực có một ngọn lửa mạnh đang thiêu đốt hừng hực. Vẫn không được sao, Lương Lương một mặt thất vọng, mím chặt môi, nhìn chằm chằm ta, à cái này, lý trí cái gì a chặt. Nên ném phải ném, người sống cả đời a, nên... Chẹp chẹp, ta giơ tay vuốt một bên gò má khác, một mặt không thể tin nhìn Lương Lương, nàng lại hôn ta một cái. Ngươi đã nói, nếu như một khà khà khà không giải quyết được, vậy hai cái nhất định được. Kiên định nhìn ta, đúng, không sai, không phải là một tương quốc sao, ta mang ngươi giết nó đi, ta nó vỗ bộ ngực một cái. Bất kể nó có cái gì nguy hiểm hay không, mạng nhỏ hay không, lão tử không cần, ha ha, ta được Lương Lương hôn rồi. Hai cái, nàng chủ động, ta không ép nàng, khà, Lương Lương nhìn ta chằm chằm, khà khà cười ngây ngô. Khụ, này các ngươi nói, nàng đều hôn ta có phải nên có hồi đáp không a? Cúi người tới gần nàng. Đem mặt đến gần, cách chóp mũi của nàng cũng không quá cự ly một tấc. Khoảng cách gần nhìn nhau một hồi, Lương Lương a, ngươi nói ngươi đều chủ động như thế rồi. Vậy ta vậy, khà khà, Lương Lương nháy mắt mấy cái, trốn về sau một chút, làm gì a, chỉ cho ngươi hôn ta, không cho phép ta hôn ngươi hả? Ha ha, thì biết Lương tỷ có biện pháp nhất rồi, ngoài trướng một tiếng hoan hô, ta quay đầu nhìn lên. Trời trời a, đám nhóc kia lúc nào đem đầu thò vào rồi a, này. An Khê a, không nghĩ tới khà khà khà này hữu dụng như vậy a. An Mãnh lẫm lẫm liệt liệt đi tới, từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm ta. Ta quay đầu lại nhìn Lương Lương, cái quỷ gì, nàng làm sao biết ý tứ của khà khà khà? Chẳng lẽ Lương Lương thông đồng với các nàng gài ta? An Khê, ta cũng khà khà khà ngươi một cái. Lần sau ăn thịt bò nướng nữa, ngươi đem khối thịt kia của ngươi nhường cho ta ăn có được hay không? An Mãnh nói xong, mặt to bóng mỡ kia thì cọ qua. Này, có cái gì không thể cố gắng thương lượng, ta nhanh chóng trốn về sau. Dưới chân trượt đi, trực tiếp ngã ở trên giường. Ai nha, còn không chờ ta lừ hừ một tiếng. Ngẩng đầu nhìn lên, mẹ của ta. Đám nhóc này mỗi cái xoa xoa tay cười xấu xa tới gần về phía ta. Ta nó nhanh chóng vừa che trước ngực. Các ngươi muốn làm gì? Khà khà khà, Lương Lương cứu ta, huệ, ta vén ra mảnh nôn như điên. Vừa rồi, môi giày to bóng mỡ kia của An Mãnh theo gò má ta thì vù vù tới. Ta liều mạng gọi Lương Lương cứu ta, Lương của ta thì như thiên thần giáng lâm xuất hiện. Nhưng mà không biết làm sao làm, sau khi lôi kéo một trận, ta cũng cảm giác ngoài miệng mát lạnh, đụng phải đồ vật mềm mại gì, ta từng nghe người ta nói, cảm giác hôn môi lại như hôn rau câu, Lương Lương, mềm mại, trước khi không mở mắt ra, ta chính là cho rằng như vậy, nhưng mà, Sau khi mở mắt, tâm tình của ngay lúc đó, lại như ăn PS, ăn, nụ hôn đầu của ta, giao cho một đống phơ N, nội tâm của ta không hề gợn sóng. Thậm chí còn có chút muốn cười. Ha ha, ha ha ha, hoa, ta nằm nhoài trong lồng ngực Lương Lương khóc giống thất thanh. Như đứa bé mà khóc. Được rồi, Tiểu Khê ngoan a, không có chuyện gì. Lương Lương vỗ nhẹ phía sau lưng ta động viên. Cái gì gọi là không có chuyện gì? Đó là nụ hôn đầu của ta. Là nụ hôn đầu, đó là để lại cho ngươi a. Bạch, Lương Lương có chút mơ hồ. Phỏng chừng không biết cái gì là nụ hôn đầu đó. Tiểu Mãnh cũng không phải người ngoài. Ngươi đừng nhắc nàng, ta không muốn nghe được chuyện gì có liên quan với nàng nữa. Này An Khê, ta còn không ghét bỏ ngươi đó. An Mãnh đưa tay lau miệng, còn chậc lưỡi một cái. Ngươi câm miệng, ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy hai cái lạp xưởng kia. Bạch, nơi nào có lạp xưởng? An Mãnh cúi đầu ở trên người mình tìm kiếm một trận. Các ngươi lại đang quấy phá cái gì? Còn không đi huấn luyện? Đây là thanh âm của cổ diễn. Ta thút tha thút thít ngẩng đầu nhìn một chút. Tên kia vừa nhìn thấy ta, trực tiếp cau mày, làm sao còn khóc rồi? Âm thanh mềm mại, đi tới sờ sờ đầu của ta. Sư phụ, ta ủy khuất, An Diệc và An Nhiên hai người thêm mắm dặm muối chuyện vừa rồi lại nói một lần. Cổ diễn vừa nghe, vui đến ngửa tới ngửa lui. Trong ánh mắt nhìn về phía ta, là tràn đầy cười nhạo, là cười nhạo, hừ, ta giận hừ một tiếng, chạy ra doanh trướng, ngươi cười ngươi cười ngươi cười, ngươi xem ta làm sao đào cải trắng nhà ngươi. Hai ngày nay, ta cùng Lương Lương đi phụ cận Ung Thành xoay chuyển vài vòng, đại thể thăm dò địa hình địa thế và tình huống bố phòng của quân Ung Thành. Thật sự như Lương Lương nói, 20 dặm xung quanh. Liếc mắt nhìn qua toàn là lều bạt nhỏ, miễn cưỡng đem thành này vây xung quanh, có thể tiến công có thể phòng thủ, ngươi đừng nói Lương Lương, ngay cả ta cũng phát sầu, hai ngày nay lông mày của hai ta thì không từng giãn ra. Hơn nữa càng phiền toái chính là, ta hình như bị cảm rồi, hai ngày nay theo Lương Lương vừa chạy thì chạy cả ngày. Một thân chảy mồ hôi, lúc này gió lạnh thổi. Không cảm cũng là có quỷ, cả ngày đầu hỗn loạn, chính là muốn ngủ. Tiểu Khê, ngươi xem cọc gỗ này được không? An Mãnh vác gỗ tròn to đi tới, hướng về trước mặt của ta vẫy một cái. Được, loại chuyện này thì không cần hỏi ta a, trong doanh trại không phải có binh lính từng làm thợ mộc sao? Hỏi các nàng đi, ta vừa nhìn thấy tiểu mập mạp này thì phiền, vung vung tay muốn đuổi rồi. Nha đúng rồi, ta phát hiện trong doanh trại vậy mà không có vũ khí công thành. Cả xe công thành xe ném đá đều không có. Ngươi lấy đầu công thành a, vừa vặn trong doanh trại có binh lính từng làm thợ mộc. Ta cùng với các nàng đại thể thương nghị chút, đem ý tưởng này nhắc chút. Vẽ phác thảo, nói một chút nguyên lý đòn bẩy gì với họ. Sau đó ánh mắt của những tên kia nhìn ta cũng thay đổi rồi. Còn có tiểu mập mạp này, mấy ngày nay đặc biệt dính lấy ta, cũng không biết là làm gì. Được rồi, vậy ta đây thì đưa qua. Đúng rồi Tiểu Khê, buổi tối ngươi muốn ăn cái gì? Ta để nhà bếp nấu chút cho ngươi. A hà, ta có chút ngu, ngươi, có chuyện gì nói thẳng là được. Không cần quanh co lòng vòng, ta gãi đầu một cái. Thật sự có chút ngất, thì ta nói hai chúng ta từng hôn miệng. Chính là người của hai bên rồi. Cho nên, phu, xê ca, ngươi câm miệng cho ta. Cút, quay người, mượt mà rời khỏi. Được, ngươi để ta làm cái gì ta làm cái đó. Tiểu mập mạp nằm về phía trên đất, ôm cọc gỗ, thật sự mượt mà lăn đi rồi. Phu, xê ca, cách trương,